Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, Lục Huyền Đệ Lục. Lục Huyền Đệ Lục, thiên hạ vô song, đây là Thanh Hy Tông khai phái tổ sư, tại sáng chế Lục Huyền Thiên Kiếm thức thứ 6 lúc, theo như lời ra một câu, thức thứ 6 sáng chế trong ngày hôm ấy. Thanh Hy Tông khai phái tổ sư, lợi dụng một thức này, lực chạm 9 vị võ tôn cường giả, cũng tại đồng nhất ngày đột phá, một lần hành động đưa thân võ chủ cảnh giới. Đây là một đoạn truyền kỳ, cũng đúc trở thành Lục Huyền Thiên Kiếm thức thứ 6 uy danh. Chính như Thanh Hy Tông khai phái tổ sư lời bình Lục Huyền Đệ Lục, thiên hạ vô song, đáng tiếc. Một thức này kiếm kỹ sáng chế về sau, Thanh Hy Tông khai phái tổ sư tại 10 năm sau mất đi. Thanh Hy Tông lịch đại cũng không có người lại hiện ra một thức này kiếm kỹ uy thức. Thế gian, chỉ có một truyền thuyết, một thức này kiếm kỹ thi triển lúc, thanh huy đầy trời, như màu xanh tinh thần gắn đầy tinh không, hiện ra một mảnh thanh huy tinh không. Phong Hy Lạc thi triển một thức này kiếm kỹ tình cảnh, cùng trong truyền thuyết tràng cảnh độc nhất vô nhị. Trong lúc nhất thời, đấu giá hội trong tràng, lần lượt đại nhân vật đứng lên, bọn hắn thần sắc khác nhau, đều lộ ra rung động cùng ngưng trọng. Nếu là Lục Huyền Thiên Kiếm thức thứ 6 tái hiện thế gian, cái kia chính là một cái khiếp sợ đương thời tin tức. Điều này nói rõ, một vị tuyệt đại kiếm mới chính thức quật khởi, tu vi thượng chênh lệch, căn bản tính toán không được cái gì, có chủng chủng phương pháp đều có thể đền bù. Phong Hy Lạc chỉ cần thuận lợi phát triển, đưa thân vương giả cảnh lúc, đương kim bắc vực trẻ tuổi, đem không người có thể cùng hắn tranh phong. Ở đây Tây vực chư hùng, cũng là thần sắc ngưng trọng, đó cũng không phải một cái tin tức tốt. Đối với Tây vực trẻ tuổi, rất có thể là một cái cự đại đả kích. Dừng tay, Hy rơi sư điệt, không muốn thi triển một thức này. Bỗng nhiên, Thanh Hy Tông hộ pháp lão giả giống to, thần sắc lo lắng vạn phần, thiếu chút nữa nhảy lên giữa không trung, ngăn cản Phong Hy Lạc thi triển một thức này. Cử động của hắn lại bị Mạc lão ngăn cản. Ngươi muốn hiểu rõ ràng, nếu là ngăn cản, tắc thì phán người Thanh Hy Tông bị thua. Thiên Đằng Tông Mạc lão cũng muốn ngăn cản một trận. Chiến này, chỉ là như vậy nhắc nhở, cũng không khả dĩ ngăn trở. Hành động này, ngược lại để ở chàng chư hùng nhẹ nhàng thở ra. Thanh Hy Tông hộ pháp lão giả vội vã như thế, nói rõ Phong Hy Lạc cũng không luyện thành Lục Huyền Thiên Kiếm thức thứ 6. Hừ, Thanh Hy Tông, các người không khỏi quá cuồng vọng rồi. Một trận chiến này đã tiến hành đến vậy, là ngươi nói dừng là dừng đấy sao? Xích Dương môn chủ Mông Viêm huy động ống tay áo, một cổ sức lực lớn tuôn ra, ngăn trở Thanh Hy Tông một đám cường giả cử động. Hắn đối với Tần Mặc rất có lòng tin. Thiếu niên này đưa thân nghịch mệnh cảnh, đối mặt không hoàn toàn Lục Huyền Thiên Kiếm thức thứ 6. Phần thắng rất lớn. Mông Viêm, ngươi lại ngăn ta, là muốn cho quyết chiến hai người đều chết sao? Hy rơi sư điệt Lục Huyền Đệ Lục, tuy nhiên không luyện thành, nhưng là có thể thi triển, đến lúc đó là lưỡng bại câu thương kết quả. Thanh Hy Tông hộ pháp lão giả gào thét, lòng nóng như lửa đốt. Phong Hy Lạc ngủ say 10 năm, lần nữa thức tỉnh, chính là Thanh Hy Tông chi hạnh. Nếu là lần nữa vẫn lạc, chính là Thanh Hy Tông không thể thừa nhận chi thống. Chung quanh, đang ngồi khắp nơi chư hùng cũng gật đầu, đồng ý Thanh Hy Tông hộ pháp lão giả thuyết pháp. Trên lôi đài giao chiến hai người, vô luận Phong Hy Lạc hay là Tây vực Vương Tiếu Nhất, đều là đương thời hiếm có tuyệt thế kỳ tài. Hai người kia, tại võ đạo lên, có thể đi ra vô cùng xa, khoảng cách xa, vượt xa thế nhân tưởng tượng. Nếu là song phương lần nữa vẫn lạc, quả thực quá mức đáng tiếc. Mông môn chủ, ngươi đối với họ Vương Tiểu Nhi, nhìn như rất chiếu cố, nhưng bây giờ muốn ngăn cản một trận chiến này, muốn cho hai người lưỡng bại câu thương. Phần này tâm cơ, ta ngược lại là rất bội phục, cũng rất sợ hãi. Bích Linh các đủ họ nữ tử cười lạnh nói, đủ Thu Lan, ngươi có ý tứ gì? Mông Viêm sắc mặt trầm xuống, hiển hiện tức giận, thẳng uống đủ họ nữ tử danh tự. Hắn cùng với đủ Thu Lan tầm đó, lúc tuổi còn trẻ từng có một đoạn tình, hai người vốn hội chung kết liên lý, lại là vì hắn phát hiện, đủ Thu Lan tâm cơ rất sâu, làm người bợ đít nịnh bợ, không phải lương xứng, liền lựa chọn ly khai. Không thể tưởng được, giờ này ngày này, đủ Thu Lan càng lấy trong lời nói tổn thương hắn, lại để cho Mông Viêm phẫn nộ khó ức. Chẳng lẽ ta nói có sai sao? Cái này họ Vương tiểu tử cho dù đưa thân nghịch mệnh cảnh, cũng tối đa cùng Phong Hy Lạc sàn sàn nhau tầm đó. Ngươi như vậy ngăn cản quyết chiến, không là muốn cho bọn hắn lưỡng bại câu thương sao? Đủ Thu Lan cười lạnh, mỉa mai nói, đang ngồi mặt khác các cường giả lộ ra dị sắc. Đủ Thu Lan lời nói, lại để cho bọn hắn bắt đầu hoài nghi Mông Viêm dụng tâm. Ầm ầm, giữa không trung, thủy quang tràn ngập, hóa thành một cái cự đề, như ẩn như hiện, tản ra không gì sánh kịp uy thế. Tình cảnh này lại để cho vô số người biến sắc. Tần Mặc đưa thân nghịch mệnh cảnh về sau, chiến lược vậy mà tăng lên tới bực này cấp độ, lại để cho rất nhiều người cảm thấy rung động. Đây là tổ trận chi kỹ Kỳ Lân Đạp Thụy. Tiểu tử này là hắn, Dịch Minh Phong đại sư đệ tử. Đấu giá hội tràng, trận thành trận đạo gia tộc một vị trận đạo tông sư bỗng nhiên kinh hô. Nhận ra loại này bộ pháp lai lịch, đúng là mấy tháng trước, tại trận thành đại loạn ở bên trong, Dịch Minh Phong thi triển tổ trận chi kỹ Kỳ Lân Đạp Thụy. Đúng vậy, thiếu niên này là Dịch Minh Phong đại sư đệ tử, 3 tháng trước vừa thu nhận đệ tử, có người nghẹt ngào hô, lập tức, toàn bộ hội trường sôi trào, họ Vương thiếu niên Vương Tiếu Nhất, là tuyệt đại trận đạo đại tông sư Dịch Minh Phong đệ tử. Mấy tháng trước, Dịch Minh Phong tại trận thành xuất hiện, chấm dứt thế thủ đoạn, chém liên tục ngoại tộc mấy vị thánh giả, võ tôn. Một lần hành động chấn động cổ U Đại Lục, đi khủng bố chiến lực, có thể cùng võ chủ chống lại, đưa thân đại lục tầng cao nhất nhân vật hàng ngũ. Từ nay về sau, Dịch Minh Phong hành tung miểu miểu, ai cũng không biết hạ lạc. Thế nhân chỉ biết là, Dịch đại sư tại trận thành, thu một vị đệ tử, chính là tuyệt thế trận đạo kỳ tài, nhưng lại ai cũng không biết cái này đệ tử lai lịch. Bất quá, mọi người phỏng đoán, mấy năm sau, hoặc là 10 năm về sau, dù cho Dịch đại sư không xuất ra thế, hắn đệ tử tất nhiên sẽ xuất thế, trở thành danh chấn đại lục lại một vị tuyệt thế trận đạo tông sư. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ ra, Dịch đại sư cái này vị đệ tử, sẽ ở Thánh Thành xuất hiện, mà lại là ngắn ngủn 4 tháng sau. Hơn nữa, thiếu niên này Kỳ Lân Đạp Thụy, càng lấy luyện thành nhất định hỏa hầu, lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. Như vậy trận đạo thiên phú, không khỏi hù chết người. Trong lúc nhất thời, vô số người sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều tuyệt thế cường giả thần sắc biến ảo, nghĩ tới rất nhiều. Trước khi, về họ Vương thiếu niên sau lưng, có một vị võ chủ cấp bậc sư trưởng. Mọi người đối với cái này nghị luận nhau nhau. Rất nhiều người suy đoán, đây có lẽ là họ Vương thiếu niên phô trương thanh thế. Thiếu niên này rất có thể là được một cái cổ lão truyền thừa. Thêm chi thiên tư tuyệt thế, mới có này thành tựu. Dù sao, cổ U Đại Lục tuy rộng lớn khôn cùng, cất giấu đầy sao giống như thế lực. Không là thế nhân biết, nhưng là một vị võ chủ cấp cường giả, nhưng lại tinh không chi hạo nguyệt, trừ phi là quá xa xưa, nếu không, luôn hội trên thế gian lưu lại dấu vết, Thanh Hy Tông trước khi từng âm thầm điều tra, tan vỡ đương thời võ chủ đệ tử, phát giác cũng không một người cùng họ Vương thiếu niên có liên hệ, càng phát ra khẳng định thiếu niên này là tại Phô Trương Thanh Thế. Hiện tại, nhưng lại xác nhận, họ Vương thiếu niên đích sư tôn, đúng là tân tấn võ chủ cấp cái đại cường giả, tuyệt thế trận đạo đại tông sư Dịch Minh Phong. Tin tức này, không thua gì một cái sấm sét giữa trời quang, chấn đắc vô số người đầu váng mắt hoa, nhất là Thanh Hy Tông một đám cường giả, càng là mặt xám như cho. Dịch Minh Phong không chỉ có được võ chủ cấp chiến lực, càng là một vị trận đạo ngôi sao sáng, như vậy tồn tại so một vị võ chủ còn muốn đáng sợ. Họ Vương thiếu niên đúng là Dịch Minh Phong đệ tử, đối với Thanh Hy Tông mà nói, cái này thực là một hồi tin dữ. Bên kia, Đủ Thu Lan dung nhan đột biến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng không nghĩ tới thiếu niên này sau lưng đúng là đứng đấy một vị tuyệt đại trận đạo đại tông sư. Hừ, Đủ Thu Lan, Mông Viêm cười lạnh, muốn hung hăng chế ngạo, lại niệm và tình cũ, cuối cùng không nói cái gì. Ngươi nhận thua đi, tương lai ngươi một kiếm này luyện thành, lại đến một trận chiến. Trên lôi đài, Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, hắn duỗi ra tay trái, ngón cái hơi cong, là một cái kỳ quái đích thủ thế. Đối diện, Phong Hy Lạc Lục Huyền đệ lục thức cũng muốn chém ra, nhìn thấy cái này kỳ quái thủ thế lúc, thân thể mềm mại không hiểu run lên, lập tức khí kình tận tiết, không tiếp tục một tia chiến ý. Một trận chiến này là ta thua. Phong Hy Lạc vứt bỏ những lời này, thật sâu nhìn Tần Mặc một mắt, quay người nhảy xuống lôi đài. Đấu giá hội trong tràng, Thanh Hy Tông một đám cường giả đuổi bước lên phía trước, đem Phong Hy Lạc vây vào giữa, kiểm tra thương thế của nàng, phát giác cũng không lo ngại, đều là thở dài một hơi. Hy rơi vô năng, không thể thủ thắng, vãn hồi tông môn mặt. Phong Hy Lạc nói nhỏ, thanh âm cực kỳ động lòng người, màu đen áo choàng xuống, nhưng lại không người có thể thấy nàng tuyệt thế dung nhan. Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Hy rơi sư điệt, không cần chú ý. Thanh Hy Tông mấy vị võ thánh liên tục an ủi. Sau đó, bọn hắn quay đầu, nhìn về phía từ trên trời giáng xuống Tần Mặc, đều là khóe miệng co giật. Đối với thiếu niên này đã hận mà lại kỵ, giờ này khắc này lại không người dám nói. Tần Mặc này đây âm quỷ thủ đoạn thủ thắng, tổ trận chi kỹ chính là trận đạo thần kỹ, có đủ loại truyền thuyết. So với Lục Huyền Thiên kiếm thức thứ 6, cái mạnh không yếu. Vương Tiếu Nhất, ngươi không cần đắc ý, ngươi tuy là Dịch đại sư đệ tử, nhưng là thủ này ta Thanh Hy Tông tuyệt sẽ không bỏ qua. Đãi tương lai ngươi đưa thân vương giả cảnh, Kỳ Lân sư điệt thì sẽ tìm ngươi. Một tuyết hắn giết đệ chi thù, ngươi tự giải quyết cho tốt, cũng hy vọng ngươi có thể sống đến lúc đó. Thanh Hy Tông một vị võ thánh trầm giọng quát, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.